Thế giới hoàn mỹ, chương 445, thần thánh như cỏ rác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lớn như mưa, lao xuống dày đặc cả trời cao, từng tinh thể từ vực ngoại lao nhanh xuống, những đuôi lửa sáng chói do ma sát với không khí, uy năng vô lượng không ngừng trào dâng thần thánh như là cỏ rác, không đáng giá một đồng, tên tôn giả bị xích thần trật tự vây nhốt chẳng thể nào phản kháng dù chỉ là mong Manhattan mật của tất cả sinh linh gần như rớt hết ra ngoài, quả nhiên là đại kiếp nạn, vực này muốn bị diệt ư, cơ bản không có cách nào để giữ mạng, dù là trốn lên trời hay là chui xuống dưới đất đi chăng nữa. Trong lòng Thạch Hạo trở nên tối tăm, thế này thì sao mà trốn đây, nhìn từng tinh thể áp sát mình, mấy vị tôn giả kia cũng phải gặp nạn, trên người nó trở nên lạnh toát, đúng, không có bất cứ biện pháp nào. Vèo, nó nhìn thấy một con kim ô đang độ thanh niên, nắm giữ tốc độ cực kỳ nhanh, quanh người phủ bởi ánh lửa sáng rực xuyên thủng mây mù, vọt thẳng lên cửu thiên, trông cực kỳ đẹp mắt. Đây là một cường giả liệt trận cảnh vô cùng trẻ tuổi, y cũng chẳng phải là tôn giả gì cả, tốc độ cũng chẳng hề chậm hơn Thạch Hạo, đảo mắt đã bỏ chạy ra khỏi trời cao nơi đây. Thế gian này quả nhiên có những kỳ tài ngút trời mai danh ẩn tích, thế nhân không hề hay biết, chỉ ít con kim ô này cực kỳ mạnh mẽ. Ồ, không có bắt hắn ư, Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, nó vốn đã ngừng lại không tiếp tục chạy trốn nữa, nó không muốn bị quy tắc xích thần kia xích lại, hiện tại vẻ hoảng sợ xuất hiện đầy mặt. Chẳng lẽ đây chính là một tia hy vọng sống vô cùng mong manh mà đại đạo lưu lại ư, cứ để mặt có một vài tu sĩ lao thẳng ra ngoài vực ngoại. Chợt trong lòng Thạch Hạo bừng tỉnh, như đã nắm bắt được thứ gì đó. Tiếng xé gió không ngừng dứt bên tai, lại có thêm một hậu duệ của hung thú cấp thiên phóng lên trốn về vực ngoại, cứ như là phù quang nhanh đến mức tận cùng. Sau khi phát hiện ra điểm lạ thường thì trong lòng Thạch Hạo trở nên mơ màng rồi nhanh chóng chấn định bản thân và chú tâm quan sát, nó nhìn thấy chiếc chuông lớn kia chấn động rồi những gợn sóng khuếch tán xung quanh nhằm thẳng những người đang trốn chạy kia. Xoẹt, xích thần trật tự xuất hiện, lần nữa khóa chặt lại một vị tôn giả nhưng cứ mặc cho những cường giả tuổi trẻ thoát đi, thứ này chỉ lùng bắt những tu sĩ đỉnh cao trong hoang vực mà thôi. Thạch Hạo vô cùng bình tĩnh, giống như những tu sĩ khác nó cũng bay lên không thế nhưng không có phóng bạt mạng chạy trốn, nó hòa vào dòng người bỏ trốn và lẳng lặng quan sát tất cả. Ba pháp khí kia cũng không có biến mất mà chỉ trở nên mơ hồ lơ lũng trên trời cao, từng gợn sóng vô cùng khó hiểu lan tràn chấn áp vạn vật. Tôn giả dù có bay lên trời cao cũng không tài nào chạy được. Thạch Hạo lẩm bẩm, quy tắc không ngừng hạ xuống cứ như là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, khiến người khác kinh sợ. Chỉ nơi đây mà đã có tới mấy vị tôn giả bị xích chặt, như vậy đủ phán đoán được những nơi khác trong đại hoang và thần sơn cũng như thế này. Đúng lúc này, nơi phương xa vụt lên một luồng ánh đỏ, vô tận hy quang phóng ra cứ như là dòng lũ vỡ đê vô cùng mãnh liệt kéo đứt những sợi dây xích đang trói buộc rồi nhằm về vực ngoại. Xoẹt, đáng tiếc đây là đại kiếp nạn, một lưỡi đao thần cực kỳ trong suốt hạ xuống đồng thời chém thẳng xuống chặt đứt con đường sống của luồng ánh đỏ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng leng keng vang lên, nơi đó phù văn xuất hiện vô tận, một pháp tướng cực kỳ to lớn, đỉnh thiên lập địa to lớn vô biên xuất hiện, khí tức thần thánh không ngừng tỏa ra. Trời ơi, đó là thần linh. Dù là tận thế nhưng rất nhiều sinh linh kinh hãi, việc này quả thật khiến người khác sợ hãi mà, trong đại kiếp nạn này dù là thần linh cũng không thể trốn được ư, ánh đỏ không ngừng xoay tròn nơi đó, cứ như là giao long ngẩng đầu gầm vang thành tiếng, từng ký hiệu không ngừng hóa thành rồi nhằm thẳng về phía lưỡi đao thần kia hòng đối kháng lại quy tắc thiên địa này. Tiếng gầm rú giận dữ vang lên, âm thanh tụng kinh rung trời, pháp tướng kia càng ngày càng hóa lớn, dù là rất nhiều sinh linh ở phía nam cũng nhìn thấy và trở nên ngơ ngác tựa như nhớ tới một tượng thần trong ngôi miếu cổ nào đó ở phía nam. Phụt, màu máu vọt lên, đầu lâu đã bị lưỡi đao quy tắc chém lìa, pháp tướng của thần linh từ từ ngã ầm xuống dưới một ngọn núi, tiên huyết nhuộm đỏ cả trời cao, phù văn tán loạn. Cảnh tượng này kinh khủng ra sao? Thạch Hạo chấn động không nói thành lời. Chúng sinh đều chiến, rất nhiều người ngã quỵ dưới đất, hoàn toàn bất lực, trong đại kiếp nạn này dù là thần linh cũng không có khả năng tự vệ hay sao? Chết đi một cách dễ dàng như vậy, khiến người khác tuyệt vọng. Ngươi chỉ là một tên giả thần, cũng chỉ là mới có chút thần hỏa mà cũng dám xưng thần. Trong cõi u minh tựa như vang lên một câu nói truyền khắp cả cửu thiên, khiến cả sông núi cũng phải nổ vang theo. Dù là như thế nhưng tu sĩ đều trở nên sợ hãi, khó mà bật thành lời được, thần thánh như là cỏ rác cũng phải rơi vào tuyệt cảnh trong đại kiếp nạn này, vậy những tồn tại ở cấp bậc kia sẽ chết hết hay sao? Thạch Hạo căng thẳng và im lặng, đây là kiếp gì đây? Nó nhìn khắp thiên địa, từng vệt sáng chói vọt lên, phàm là những tu sĩ có năng lực đều điều động bảo cụ và bắt đầu trốn về phía vực ngoại hòng giữ lấy cái mạng nhỏ bé của mình. Nói tới phiền phức, thật tế đây chỉ mới bắt đầu, những việc này cũng chỉ diễn ra trong nháy mà thôi.